Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, Hạt Tử Vương. Hừ, ta còn sợ ngươi váy xòe. Long Thỏ rảo hừ nói, thật là muốn chết. Trường kiếm dương lên, bảo kích phát động, độc điệp quái tại chỗ bị đánh thành nửa máu. Lại là ba kiếm đi xuống. Độc điệp ngã xuống đất bỏ mình. Tô Tranh líu lưỡi nói, con thỏ tỉ tỉ lợi hại. Tô Dương cửu vĩ cũng chiến đoàn, chỉ huy trùng nữ xông về trước giết. Vạn độc quật tầng 2, quái vật cũng không chỉ một, trừ mỹ nhân độc điệp bên ngoài, còn có một loại vô cùng đáng sợ cường hóa quái vật. Hai đầu độc xà, sinh ra hai cái đầu, toàn thân màu nâu, bị cắn đến thì có cực hơn dẫn bị tê liệt. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai quái vật một chút nhiều, lại càng thêm nguy hiểm. Xoát, một cái mỹ nhân độc điệp bay múa mà đến, vẩy ra từng mảnh phấn sắc phấn hoa. Đinh, mỹ nhân độc điệp đối ngươi sử dụng kỹ năng mê hoặc. Ngươi tốc độ di chuyển, công kích tốc độ giảm xuống 50%, khí huyết khôi phục tốc độ về không. Choáng, thật mạnh mê hoặc kỹ năng. Tô Dương Long Thỏ Đường Xước Ảnh ba người đều bị mê hoặc. May ra tốc độ đánh giảm xuống 50% ảnh hưởng không lớn. Nhưng những cái kia độc xà tê liệt hiệu quả thật đáng sợ. Tô Dương không dám hấp dẫn quá nhiều. Nếu là một mực bị tê liệt, giết quái tốc độ ngược lại sẽ trở nên chậm. Nửa đêm, vạn độc quật tầng 2. Uốn lượn hang động trên đường nhỏ phủ kín hai đầu độc xà và mỹ nhân độc điệp thi thể. Cùng nhau đi tới, giết 5-6 tiếng, ai cũng không biết đến cùng giết chết bao nhiêu con dạng này tinh anh quái. Tóm lại, mọi người thanh điểm kinh nghiệm đều tăng lên không ít. Các ngươi không đi ngủ sao? Tô Dương lên tiếng dò hỏi. Tô Tranh cười nói, thôi đi, đều đã rạng sáng một điểm. Cái này tính là gì? Chúng ta suốt đêm soát hết nhiệm vụ sao? Kỳ Kỳ gật đầu cười một tiếng. Nói ra, đương nhiên, khó được có tốt như vậy thăng cấp cơ hội. Không suốt đêm soát cấp làm sao xứng đáng chúng ta nam nhân tiếp vào tốt như vậy nhiệm vụ đâu. Thế nhưng là, thức đêm về sau hội nội tiết mất cân đối, không có việc gì. Mất cân đối cũng liền mất cân đối một ngày mà thôi. Tô Tranh bĩu môi, nói, tiếp tục giết. Dương Úc San Lý Phượng Nghi nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng tựa hồ đã không có quyền lên tiếng. Lại hướng phía trước, đã nhanh đến tầng 2 địa đồ cuối cùng. Tô Tranh rảo khờ đánh cái ngáp, có chút thất vọng nói, xem ra, tầng này không có boss ha. Tô Dương ánh mắt quét qua. Hiện tiểu địa đồ phía trên cách mình tọa độ không xa địa phương. Ẩn ẩn có một cái hồng sắc quang. Hắc, boss xuất hiện. Hắn chỉ một ngón tay phương nam. Thản nhiên nói, mọi người tranh thủ thời gian hồi đầy trạng thái. Chuẩn bị đánh boss. Được, trùng nữ theo lời uống dược thủy đem lam hồi tới. Dẫn theo cổ kiếm, Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí dò xét bước lên trước. Vòng qua một đạo hang động chỗ rẽ, thình lình có thể thấy được nơi xa một cái quái vật khổng lồ chính phục trên đất. Cách bọn họ ước chừng 50 mét, cho nên vẫn chưa lập tức liền sinh ra cừu hận, mà lại, Tô Dương ẩn tàng tại một đống độc thảo hoa dại bên trong. Nó cũng phát hiện không? Sau lưng, truyền đến một mảnh ấm áp cảm giác, Tô Tranh nắm lấy Tô Dương cánh tay. Dựa vào ở bên cạnh hắn, nhô đầu ra xem chừng, giống như là một cái xinh đẹp tiểu tặc. A, lớn như vậy một cái. Tô Tranh cảm thán nói. Tô Dương gật đầu, đúng vậy a, thật là tốt đẹp đại. Ngay sau đó, Úc San Phượng Nghi Kỳ Kỳ ba nữ cũng thò đầu ra. Năm cái đầu đều ghé vào chỗ góc cua. Tô Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như nơi này có địch nhân chúng ta, từ trên xuống dưới một đao, đại khái liền có thể toàn bộ giải quyết. Một thạch năm chim, Tô Tranh bật cười, vỗ vỗ Tô Dương bả vai, nói ra, lên đi, chúng ta là lão công ngươi, hò hét trợ uy. Một bên Long Thỏ nói, ta khá là yêu thích xông lên phía trước nhất. Tô Dương cười nói, vẫn là ta tới đi. Hắn dẫn theo cổ kiếm đi lên trước, thần thái mười phần nhàn nhạt. Gia hỏa này tối đa cũng chính là một đầu huyết hồng hy hữu cấp boss. Không có gì lớn không? Boss là một cái lớn bò cạp, ước chừng có 3 mét độ cao. Hai cái như sắt thép kìm lớn xem ra rắn chắc mà có lực. Toàn thân giống như là hất lên thiết giáp đồng dạng, hiện ra xanh mơn mởn lộng lẫy. Kinh khủng nhất không ai qua được phần đuôi thật cao vung lên kịch độc càng nhọn. Xanh lục bát ngát quang mang, nhọn phi thường lợi, không biết bị đâm một chút cảm giác có thể hay không rất chua thoải mái. Vạn độc hạt tử vương, huyết hồng hy hữu boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 70000000 ma công, 20187 đến 26987 vật phòng, 9000 ma phòng. 9000 giới thiệu, tại ngột ngạt mà khí độc pha trộn vạn độc quật bên trong. Hạt tử vương tụ tập khí độc, trở thành vạn độc quật bên trong phi thường nhân vật đáng sợ. Tô Dương nhắc nhở. Là huyết hồng hy hữu boss, lực công kích rất cao. Cẩn thận một chút, con thỏ mị nhi, các ngươi hai cái cùng ta cùng tiến lên. Được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương chỉ huy Long Thỏ cửu vĩ xông đi lên, ba người phân ba phương hướng đem boss vây quanh, sau đó đối phát động tiến công. Huyết nộ, cực điểm phá không, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Tô Dương trước phóng thích cực điểm phá không giảm phòng, Long Thỏ toàn lực phát ra. To lớn liệt diễm ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, âm vang nện xuống tại hạt tử vương đỉnh đầu. Tiếp lấy chính là tốc độ ánh sáng thất liên kích, thất đạo tàn ảnh đồng thời lóe ra, liên tiếp cách xù thương tổn sáng lên. Cho dù bị suy yếu 50%, vẫn như cũ làm cho boss tiếp nhận to lớn thương tổn. Hơn 1 triệu máu đo một cái tử liền không có. Hạt tử vương 700 triệu sinh mệnh tựa hồ cũng không thế nào chịu đánh. Mà cửu vĩ cũng tại đồng thời động thủ. Cửu vĩ thả thả ma pháp công kích. Phấn hồng khóe môi bay múa kích xả. Bá bá bá địa đánh vào boss trên thân. Tựa như vô số thép phi đao cắt tại boss trên thân. Kỹ năng đặc hiệu hoa lệ không nói. Thương tổn còn đặc biệt cao. Lạc hoa thành vũ. Đào hoa linh lạc trảm, nhất hoa đoạn mộng, huyễn mộng đào hoa múa. Một bộ đầy đủ kỹ năng đi xuống, cũng đối boss tạo thành 200 đến 300 ngàn thương tổn. Cửu vĩ là pháp sư, chủ yếu tác dụng ở chỗ cung cấp AOE quần thể thương tổn. Giết boss thời điểm chỗ tạo thành phát ra khẳng định là so ra kém Long Thỏ. Mà lại nàng vô cùng dựa vào kỹ năng. Bởi vì tốc độ đánh quá chậm, giết boss thời điểm phát ra vô cùng không còn chút sức lực nào. Nhưng Long Thỏ thì khác biệt, nàng chủ yếu phát ra còn tại ở công kích thường. Tô Dương cũng động thủ, một bộ kỹ năng đi xuống, thương tổn tăng mạnh, trực tiếp vượt qua cửu vĩ. Đương nhiên rồi, hắn khẳng định là không có cách nào vượt qua con thỏ. Giống, gào thét bên trong. Boss phát huy, đạp động lên N chân, vô cùng lo lắng địa chém giết tới. Hai cái kìm lớn tại phía trước, khanh khanh khanh, một trận mãnh liệt kẹp không khí. Giống là đang thi triển đoạt mệnh cây kéo tay đồng dạng. Mọi người cẩn thận, Tô Dương huy kiếm xông lên, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Lại là Tô Dương huy kiếm ngăn trở boss cái kìm, con thỏ trao đổi. Tô Dương hét lớn, biết, Long Thỏ sải bước địa vọt tới, huy động mảnh kiếm ngăn trở boss một cái khác cái kìm. Siêu, hiện ra ngăm đen quang mang càng nhọn hung mãnh địa đâm vào. Mang theo một cỗ gió tanh, oanh, cực kỳ nguy cấp ở giữa. cửu vĩ thả phóng ma pháp bóng đánh trúng hạt tử vương càng nhọn. Đem hạt tử vương công kích hóa thành vô hình. Hạt tử vương trong nháy mắt đánh ra đến ba đạo công kích bị ba người từng cái phong cản. Cái này phối hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Tốt biến thái a, ba người các ngươi ăn ý cũng quá cao đi. Tô Tranh có chút ê ẩm mà nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.